Chim sẻ ban mai, quyển 2, góc truyện audio.com. Mông Thái Nhất nhìn xung quanh. Cô có người, đi theo tôi. Mông Thái Nhất hạ giọng nói xong, liền kéo tôi lặng lẽ đi vào văn phòng giáo viên. Mông Thái Nhất, tôi sợ lắm, chúng ta đi về đi. Tôi bất an nói, đừng sợ, trời có sập thì cũng có tôi chống. Sợ cái gì, ô ô ô, là chỗ này, sẻ con, cô tìm đống tài liệu trên bàn đi. Nhìn xem có đề hay cô, tôi đến ngăn tủ tìm, nhưng cái gì, làm nhanh một chút, bị phát hiện thì coi như chúng ta tiêu đời, ai, uy lực của Mông Thái Nhất thật lớn, tôi đành cẩn thận lục lọi đống văn kiện trên bàn Bắc Nguyên Ái Tỷ. Hai tay run lẩy bẩy, thiên linh linh, địa linh linh, Bắc Nguyên Ái Tỷ ơi, chị trăm lần ngàn lần đừng trở về đúng lúc này nha. A tìm được rồi. Mông Thái Nhất đột nhiên hạ giọng kêu lên. Cô thể nào, tôi cô tin vào mắt mình nhìn thoáng qua tay Mông Thái Nhất là, đề thi cuối kỳ năm nhất trung học Hayakawa. Trời ạ, chúng tôi thật may mắn. Cô đúng, .. Tôi cảm thấy có chút cô đúng. Chúng tôi làm sao lại may mắn như vậy? Tiến hành mọi chuyện thật sự quá thuận lợi. Mọi việc sắp đâu vào đấy. Thì bên ngoài văn phòng giáo viên đột nhiên truyền ra âm thanh của tiếng giày cao gót. À cô hay rồi. Có người đến, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, chúng tôi sẽ bị tóm mất. Nếu bị tóm được nhất định sẽ bị đuổi học à ô ô ô ô ô, làm sao đây. Tôi hoàn hỗn loạn, nước mắt ngấn đầy khóe mắt, cốc cốc cốc cốc cốc, tiếng giày cao gót càng ngày càng tiến đến gần cửa. Tiêu rồi. Mông Thái Nhất, lần này tôi bị anh hại thảm, chần chờ cái gì, mau đến đây, Mông Thái Nhất đột ngột bắt lấy tay tôi, trốn xuống phía dưới bàn làm việc, tôi, suỵt, Mông Thái Nhất bịt chặt miệng tôi, liếc mắt im lặng, chủ nhiệm, đề thi cuối kỳ lần này tôi đã chuẩn bị rất tốt, tôi sẽ đưa cho thầy xem, người đi giày cao gót bước vào văn phòng, giọng nói vừa rồi hình như là của Bắc Nguyên Ái Tỷ. Hơn nữa thầy chủ nhiệm mà nàng nhắc đến chắc là thầy chủ nhiệm lớp tôi. A-di-đà-phật, thượng đế phù hộ, trăm lần ngàn lần đừng cho họ phát hiện ra chúng tôi nha. Nếu cô thì cả đám bọn tôi nhất định sẽ chết. Phù, lỗ tai tôi sao lại ngứa như vậy? A tên Mông Thái Nhất kia sao lại gần tôi như vậy? Là tôi nhìn nhầm sao? Sao biểu tình của Mông Thái Nhất lại trở nên là lạ như vậy? Tôi nghi hoặc nhìn Mông Thái Nhất bất an vặn vẹo cổ. Bởi vì tay chân cô thể cử động, nên bộ dạng của hắn có vẻ như rất khó chịu. Cổ, tôi nhìn vào hắn, trời ạ, một con nhện lông to bằng bàn tay, đang từ trên cổ chui vào áo của Mông Thái Nhất. Trước mắt đã thấy nó chui vào áo. Má ơi, ô ô ô, Bắc Nguyên Ái Tỷ và thấy chủ nhiệm sao còn chưa đi? Tôi, tim tôi sắp bị tê liệt rồi. Thầy chủ nhiệm, mời thầy ngồi xuống uống chén trà. A, Bắc Nguyên Ái Tỷ. Đừng, sao lại đi mời thầy chủ nhiệm uống trà a? Tôi nhìn Mông Thái Nhất. Vẻ mặt của hắn gần như muốn khóc, con nhện to kia từ cổ đã chui vào trong áo hắn. Dường như, nhện to có vẻ cảm thấy hứng thú đối với thế giới trong áo hắn. Nó cô trần chờ hướng vào bên trong mà bò vào. Jin, ta chắc là con nhện cái. Ha ha, hơn nữa lại là loại sắc nhện vậy nên nó mới thích chui vào áo Mông ca. À, sau khi con nhện kia biến mất vào trong áo Mông Thái Nhất rốt cuộc tôi cũng cô nhịn được phát ra một tiếng kêu rất nhỏ. Cô điên sao, Mông Thái Nhất mặc kệ con nhện đang đi du lịch trong áo hắn. Dùng sức bịt chặt miệng tôi, hạ giọng nhìn tôi nói. À, trong văn phòng còn có người khác à? Thầy chủ nhiệm có vẻ như đã nghe được giọng nói của chúng tôi. Cảnh giác hỏi, vậy sao, tôi đâu có nghe thấy cái gì? Thầy chủ nhiệm, tôi đột nhớ đến vừa rồi thầy Vương đã cầm bài kiểm tra rồi. Một lát nữa thầy ấy sẽ trở về, hay là đợi lát nữa tôi đem bài thi đưa đến văn phòng của thầy? Có được cô, nếu như vậy, thì cũng được, thầy chủ nhiệm, tôi cô làm chậm trễ thời gian của thầy. Thầy cứ làm việc của mình trước đi thôi. Được rồi, tôi đây đi trước. Cộp cộp cộp cộp, tiếng giày da càng ngày càng xa dần. Chờ cho tiếng bước chân kia biến mất. đừng núp nữa, đi ra đi, là giọng nói của Bắc Nguyên Ái tỷ. Nàng đang nói chuyện với ai đây? A, Mông Thái Nhất rốt cuộc cũng chịu đựng cô nổi. Hét to một tiếng, nhảy ra ngoài, tôi muốn kéo hắn lại cũng kéo cô được. Ở một bên nhìn Mông Thái Nhất làm trò, tôi cũng chỉ có thể cúi đầu đi đến trước mặt Bắc Nguyên Ái tỷ. Dẫm chết mày, nhện to đầy lông lập tức bị điên tiết Mông Thái Nhất ném ra phía trước. Một chân mạnh mẽ dẫm lên, nhưng mà con nhện lại linh hoạt né được bàn chân của hắn. Mông Thái Nhất mất cả nửa ngày trời cũng đạp cô trúng con nhện nên thoạt nhìn qua hắn như đang nhảy điệu Clarkit. Clarkit, nhảy thiết hài, người nhảy dùng giày đập vào sàn tạo nên nhịp điệu. Mông Thái Nhất, Ma Thu Thu, hai người lại đây cho tôi. Tôi rốt cuộc cũng hiểu rõ tình trạng của mình, ngoan ngoãn cùng Mông Thái Nhất đi đến trước mặt Bắc Nguyên Ái tỷ. Bà già, à cô Bắc Nguyên Ái, ha ha, mọi chuyện đều do tôi làm. Xẻ con chẳng qua là bị tôi ép kéo đi. Muốn phạt thì cứ phạt tôi. Mông Thái Nhất bộ dạng như gà mái bảo vệ đàn con kéo tôi ra phía sau lưng. Mông Thái Nhất, cậu thật ra rất dũng cảm nha. Cậu cô sợ bị trường đuổi học sao? Bắc Nguyên Ái thì cô thèm liếc mắt nhìn chúng tôi. Tỏ ra nhàn nhã rót ra một ly nước. Có cái gì phải sợ? Mông Thái Nhất cong miệng ấp úng nói. Bắc Nguyên Ái tỉ thở phì phì liếc trắng Mông Thái Nhất một cái. Quay đầu nhìn về phía tôi Thu Thu. Em cũng đồng tình, Bắc Nguyên Ái tỉ, em, tôi thật sự cô biết nên nói cái gì? Này, bà già, tôi đã nói mọi chuyện đều cô liên quan đến sẻ con mà. Bà đừng làm sẻ con khó xử. Mông Thái Nhất lại kéo tôi ra phía sau lưng hắn. Số tiểu tử, con muốn làm anh hùng. Bắc Nguyên Ái thì đột nhiên đứng dậy, hung hăng cốc vào đầu Mông Thái Nhất một cái, ta nói cho ngươi biết. Nếu lần này ngươi thi rớt ba môn thì nợ cũ lẫn nợ mới. Chúng ta sẽ tính hết một lượt, còn nữa, ngươi đừng có mà giở trò khỉ gì khác. Từ xưa đến nay, đến được núi Hoa Sơn chỉ có một đường. Ngươi có hiểu hay cô? Cái gì một đường? ...... hiểu, đã hiểu. Mông Thái Nhất nhìn ánh mắt giết người đoạt phách của Bắc Nguyên Ái tỷ. Đành cô phục mở miệng nói. Được rồi, mau trở về lớp học đi. Cũng sắp đến giờ học rồi. Bắc Nguyên Ái tỷ cô kiên nhẫn phất phất tay. Tôi và Mông Thái Nhất tức thời vội vàng rời khỏi phòng nghỉ giáp phiên. Ôi, hay quá, đúng là đại nạn cô chết nha. Còn chưa đi xa, Mông Thái Nhất đã dạo oai. Mông Thái Nhất, chỉ còn 4 ngày, hay là chúng ta cố gắng ôn tập đi? Sẻ con, cô điên rồi sao? Anh hùng hào kiệt như tôi sao lại phải ôn tập chứ? Thà bị thiên lôi đánh còn hơn. Có cần phóng đại như vậy cô? Cô được, tôi vẫn còn một biện pháp. Còn một biện pháp, Bắc Nguyên Ái thì cô phải đã nói. Chỉ có một con đường thôi sao? Ôi đồ đại ngu ngốc này. Ô, kỳ thi cuối kỳ rốt cuộc cũng đã đến. Vào ngày này, bàn học trong lớp đã bị chia thành 5 hàng, một phòng lớn chỉ có 30 học sinh ngồi, chung quanh hoàn toàn vắng vẻ, mà ngay cả kẻ có thị lực nam, một như tôi cũng cô có cách nào nhìn thấy thông tin từ bài thi của các bạn học kề bên. Nhìn sang bên trái là Mông Thái Nhất, bên phải là Kim Ánh Minh, tôi cô khỏi thở dài một hơi. Mông Thái Nhất hôm nay rất kỳ quái, một thân mặc áo khoác thể thao màu đen. Trên đầu còn trùm một cái khăn màu đen, chẳng lẽ hắn tưởng rằng hôm nay là giải thi đấu vũ điệu đường phố sao? Nhưng mà Kim Ánh Minh lại càng khoa trương hơn, hôm nay là kỳ thi cuối kỳ, nhưng hắn vẫn tỏ ra hết sức bình thường, vẫn cúi đầu xuống ngủ khò khò như mọi ngày, mãi cho đến khi phát đề thì hắn mới bị nam sinh bên cạnh đánh thức. Cuộc thi đang diễn ra, hi hi hi hi. Mông Thái Nhất ở bên trái đột nhiên phát ra tiếng cười kỳ quái. Tôi tò mò quay đầu hướng về phía Mông Thái Nhất nhìn qua. A tên này đang làm cái gì vậy? Áo khoác thể thao màu đen chốc chốc lại được hắn xốc lên. Lâu lâu lại khép lại. Cái khăn trùm đầu lâu lâu cũng bị hắn nâng lên kéo xuống. A, chẳng lẽ hắn muốn gian dối? Nhưng mà hắn làm chuyện này cũng quá trắng trợn đi. Tôi vừa mới nghĩ. thầy giám thị mắt tinh đã nghiêm mặt đi đến trước mặt Mông Thái Nhất. Cô nể tình tịch thu luôn hai tờ phao hắn giấu trong áo khoác. Thi môn văn, Mông Thái Nhất giở trò thất bại. Ngay sau đó là cuộc thi tiếng Anh. Đã trải qua một hồi thất bại, Mông Thái Nhất lần này hẳn sẽ phải biết ngoan ngoãn mà thi chứ. Nhưng mà sau khi mở đề cô bao lâu, tên này hiển nhiên lại thò tay vào trong túi quần lục lọi. Đợi chút, hình như cô phải, một sợi dây màu đen lòi ra, là dây nghe điện thoại, gian dối bằng điện thoại sao? Mẹ nó, rốt cuộc là A hay B, Trương Khải Trấn, mau nó rõ ràng cho tôi. Rốt cuộc cậu chọn cái gì? Tôi hít vào một ngụm khí lạnh, lo lắng nhìn thầy giám thị đang đến gần Mông Thái Nhất. Mông Thái Nhất đáng thương còn chưa biết mình bị lộ vẫn hết sức chăm chú cùng tai nghe điện thoại tác chiến. Không ngừng gọi Trương Khải Trấn, chọn A hay chọn B, hoàn toàn không đoái hoài đến khuôn mặt u ám của thầy giám thị. Này, này, làm gì vậy, đừng xách tay tôi, gian dối bằng điện thoại lại thất bại. Hừ, lần này Mông Thái Nhất có vẻ thật sự tức giận thầy. Thầy còn đứng ở đây làm gì, tôi còn muốn thi nữa. Mông Thái Nhất dùng sức hướng thầy giám thị phất phất tay. Xoẹt, một đống giấy đột ngột rơi ra từ cổ tay của hắn. Công bằng vừa vặn hiện ra trước mặt thầy giám thị. A, Mông Thái Nhất trợn tròn mắt. Cái này là cái gì? A, tôi cô biết. Mấy trang giấy rơi ra từ trong cổ tay áo của Mông Thái Nhất đột ngột teo gió bay đi. Tất cả các bạn học đều xoay người về phía Mông Thái Nhất nhìn qua. Lảo đảo, một tờ giấy bay đến bàn học của tôi. Tôi nhặt lên xem thử. Trời ạ, cái này không phải là sách giáo khoa môn toán sao? Tên Mông Thái Nhất ngu ngốc này không phải đã đem tất cả trang giấy trong sách giáo khoa xé ra đi. Bạn học Mông Thái Nhất, em còn chiêu số nào chưa dùng cô? Thầy giám thị nhặt tờ giấy lên hỏi. Chuyện này em cũng cô biết tại sao lại như vậy. Sách này thật là kém chất lượng. Bạn học Mông Thái Nhất, mời em theo tôi đến phòng giáo vụ một chuyến. Tại sao em phải đến phòng giáo vụ? Em muốn thi, rốt cuộc, sau khi bị hai ông thầy giám thị phấn đấu hạ gục. Mông Thái Nhất bị nắm tóc được mời ra khỏi lớp, tôi không khỏi vì trận vật lộn giữa Mông Thái Nhất và thầy giám thị bi ai mặc niệm 3 phút. Sẻ con, thi toán vừa xong, tôi còn đang trong cõi thần tiên hư vô, thì Mông Thái Nhất lại như một oan hồn xuất hiện trước mặt tôi. Hơn nữa vẻ mặt còn rất đắc ý, Mông Thái Nhất. Anh có sao cô, tôi lo lắng nhìn hắn. Vừa rồi hẳn tên này đã bị các thầy ở phòng giáo vụ mắng cho choáng váng. Ừ, yên tâm đi sẻ con. Tôi là anh hùng hào kiệt đánh cô chết mà. Hừ hừ, nói cho cô biết nha. Tôi còn có một chiêu thức vô cùng tàn nhẫn chưa sử dụng. Chiêu này mà dùng, dám chắc ngay cả thầy giám thị cũng cô làm gì được tôi. Trong ánh mắt của Mông Thái Nhất đột nhiên toát ra tia sáng tà ác. Sẻ con, Mông Thái Nhất bỗng dưng choàng cánh tay ôm lấy cổ tôi, chúng ta là đồng minh. Tôi quyết định, thi lý kỳ này, cho cô cùng bổn đại gia hưởng tuyệt kỹ số 1 này. Tuyệt kỹ số 1, là cái gì à, chính là, dùng đạn của kẻ thù tiêu diệt kẻ thù. ... Rất đơn giản, đợi lát nữa tôi sẽ nhờ chúa chết cho chúng ta sao chép bài thi của hắn. À, đúng, chính là như vậy, bởi vì cô ngồi ở giữa chùa chết, cho nên cô chép trước, chép xong thì truyền lại cho tôi. Sau đó chúng ta sẽ tập hợp trí tuệ hai người, vào thời điểm cuối cùng vượt mặt chuột, như vậy chúng ta có thể qua được kỳ thi một cách dễ dàng. Hơn nữa lại có thể thắng được con chuột chết kia. Ha ha ha, sẻ con, tôi có phải là thiên tài cô? Tôi cô gian dối. Nói đến hai chữ cuối cùng tôi cố ý gằn giọng lại. Tôi cô muốn bị thầy chủ nhiệm xách lên văn phòng. Cái gì mà gian dối? Phải gọi là dẫm đạp lên vai người khổng lồ. Có hiểu cô? Ách, thật khó hiểu. Mấy cái phép so sánh của Mông Thái Nhất thật có chiều sâu. Sao, có làm hay cô? Tôi ra sức lắc lắc đầu. Cô làm, Mông Thái Nhất trừng mắt nhìn tôi. Tôi nghĩ nghĩ, vẫn lắc lắc đầu. Sẻ con, à, Mông Thái Nhất bắt đầu uy hiếp tôi, nhưng mà làm cái chuyện copy bài thi của Kim Ánh Minh. Thật sự rất mất mặt, nói cái gì tôi cũng cô làm. Vừa nghĩ đến đây, tôi liền đẩy tay Mông Thái Nhất ra vội vàng bỏ chạy. Nhưng mà Mông Thái Nhất đứng ở cửa lớp học đã cô tốn chút sức lực nào bắt được tôi. Một tay vừa xách áo tôi, vừa đi đến chỗ Kim Ánh Minh đang gà gà gật gật ngủ trên bàn. Chuột, à không, bạn học Kim Ánh Minh. Ha ha ha ha, Mông Thái Nhất lộ ra nụ cười nịnh nọt. À Kim Ánh Minh hiển nhiên còn chưa tỉnh ngủ. Này, có chuyện muốn thương lượng với cậu một chút. Chấm chấm, là thế này, buổi chiều thi lý, có thể cho trẻ con mượn bài thi nhìn một chút được cô? Mông Thái Nhất xoa xoa tay hỏi. Kim Ánh Minh kỳ lạ quay đầu nhìn tôi. Ô ô ô, Mông Thái Nhất chết tiệt. Mặt mũi của tôi đều bị anh làm cho mất hết. Ô ô ô, cô. Đừng như vậy mà bạn học Kim Ánh Minh. Coi như là giúp trẻ con thuận lợi qua được kỳ thi. Nếu cô, vậy thì chúng ta làm một cái thỏa thuận đi. Mông Thái Nhất cười đùa nói. Thỏa thuận, đúng, chỉ cần cậu có trẻ con mượn bài thi để xem. Tôi đây, tôi sẽ giúp cậu xách túi một tuần. Thế nào? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Kim Ánh Minh cúi đầu trầm tư. Bổn đại gia mà đã giúp cậu xách túi. Cậu hẳn là rất vinh dự nha. Hơ hơ, một tháng Kim Ánh Minh lạnh lùng nói. Tôi ngã mất, Kim Ánh Minh sao lại đáp ứng rồi? Một tháng thì một tháng. Giao dịch xong, Mông Thái Nhất vẻ mặt cười gian vỗ vỗ vai Kim Ánh Minh. Ông trời của con ơi! Đây là cái giao dịch gì vậy? Làm sao có thể như vậy chứ? Kỳ thi lại bắt đầu. Reng, reng, reng. Cô biết là Kim Ánh Minh dùng cái thủ đoạn cao siêu gì hay là Thượng Đế đã hiển linh mà công đoạn trong dây chuyền sản xuất của chúng đã diễn ra một cách vô cùng thuận lợi, môn đầu tiên vừa kết thúc, Mông Thái Nhất đã hưng phấn kêu to. Sẻ con, cô tốt nhất là nên cảm ơn tôi đi. Kỳ thi lần này cô chắc chắn qua. Ha ha, ha ha, tôi xấu hổ ngây ngô cùi quay đầu nhìn lại Kim Ánh Minh. Kim Ánh Minh bĩu môi. Mang túi sách rời khỏi phòng học, ô ô ô ô, hiện tại hình tượng của tôi trong lòng Kim Ánh Minh nhất định là rất xấu. Nhưng mà các môn thi tiếp theo đều diễn ra cực kỳ thuận lợi. Môn nào Kim Ánh Minh cũng chỉ giải xong mất có nửa tiếng. Sau đó lại đem đáp án đã giải sẵn đưa qua cho tôi. Tốc độ giải đề của Kim Ánh Minh đúng thật là quá kinh người. Nhưng mà điều kỳ quái là... Động tác hắn truyền bài cho tôi lộ liễu như vậy nhưng lại cô một thầy giám thị nào phát hiện. Hoặc là nói đúng hơn, cho dù thầy giám thị có nhìn thấy, cũng bởi vì hắn là Kim Ánh Minh mà trở thành cô nhìn thấy gì cả. Nhìn qua đáp án Kim Ánh Minh đã giải sẵn trước mặt. Rốt cuộc tôi vẫn có thể kháng cự được sức cám dỗ. Đem đáp án của hắn sao chép xong lại đưa đáp án qua cho Mông Thái Nhất. Cứ như thế, tôi đã vượt qua kỳ thi cuối kỳ đầu tiên năm cấp 3 một cách dễ dàng. Kỳ nghỉ đông khiến người ta mong đợi đã gần đến trước mắt. Trải qua 3 ngày nghỉ sau kỳ thi đầy bất an, rốt cuộc ngày nhận phiếu điểm cũng đến. Chấm chấm chấm chấm, thời điểm Bắc Nguyên Ái tỷ mang theo một chồng phiếu điểm thật dày tiến vào lớp học là lúc lớp học vốn huyên náo. Đột nhiên đã trở nên tĩnh lặng như tờ. Kim Ánh Minh mang tai nghe điện thoại vừa nghe nhạc vừa ngủ. Mông Thái Nhất lại nhìn chồng bài thi trên tay Bắc Nguyên Ái tỉ hứng thú chà chà tay. Jin, Tiểu Minh suốt ngày chỉ có ngủ. Cô biết buổi tối anh này làm gì ta? Chấm, sẻ con, tôi có cảm giác lần này môn tiếng Anh ít nhất tôi cũng được 90 điểm nha. Vậy sao? Tôi vô tình cúi đầu. Tôi nghĩ, cho dù tôi có lấy được 100 điểm. Thì cũng cô cảm thấy vui sướng, bởi vì bài làm đó cô phải của tôi. Bắc Nguyên Ái thì đi lên bục giảng, nhìn qua một vòng khắp lớp, chúc mừng các em, kết quả thi cử đã có. Hiện tại tôi sẽ bắt đầu phát phiếu điểm, bạn học nào được gọi tên xin mời đi lên nhận. Trong lớp học truyền đến âm thanh hít sâu của các học sinh đang căng thẳng. Vậy trước tiên tôi xin phát 3 phiếu điểm của 3 người đứng đầu trước. 3 người đứng đầu, sẻ con, cô biết có chúng ta hay cô? Mông Thái Nhất ánh mắt sáng lấp lánh hỏi. Cô thể nào, tôi phẫn nộ trả lời. Xí, sẻ con cô đúng là rất mất hứng. Đại ca Mông Thái Nhất cô vui chu chu miệng. Hạng Nhất, Mông Thái Nhất, Bắc Nguyên Ái Tỷ vừa dứt lời. Cả lớp học gần như bùng nổ. Mông Thái Nhất mà Hạng Nhất sao? Cô phải chứ, chuyện này thật có công bằng. Đúng vậy à, có phải các giáo viên đã nhầm rồi hay không? Ha ha ha ha, điều này là đương nhiên. Tôi chính là anh hùng hào kiệt Mông Thái Nhất nha. Mông Thái Nhất trước chuyện kinh ngạc bất ngờ xảy ra mỉm cười tươi như hoa. Dương Dương tự đắc, đứng lên hướng tôi nháy mắt vài cái. Tổng điểm là 54 inch Bắc Nguyên Ái Tỷ lạnh lùng nói. Tĩnh lặng, tĩnh lặng, tĩnh lặng, toàn bộ người trong lớp học, bao gồm cả Mông Thái Nhất chuẩn bị xông lên bục giảng lĩnh thưởng cũng sững sờ tại chỗ. Mông Thái Nhất, thi 7 môn mà chỉ được có 54 điểm thôi sao? Tôi không nghe lầm chứ? Không phải hắn đã chép bài của Kim Ánh Minh sao? Jin, ở TQ và NB điểm cao nhất là 100 điểm. Thi 7 môn mà được 54 điểm là rất thấp. Vậy nên Thu Thu thấy lạ khi Thái Nhất được có 54 điểm là chuyện bình thường. Bắc Nguyên Ái thì cười lạnh một tiếng. Đặt phiếu điểm của Mông Thái Nhất sang một bên. Tiếp tục thì thầm, xếp thứ hai, Ma Thu Thu. Giọng nói của Bắc Nguyên Ái thì đột ngột trầm xuống. À tôi hạng hai, xem qua tình hình vừa rồi. Chẳng lẽ tôi cũng cô đạt yêu cầu. Ma Thu Thu 107 điểm. Tôi đầu choáng mắt hoa. 107 điểm. Trời ơi, 107 điểm. Lấy số điểm này chia đều cho mỗi môn. Trung bình mỗi môn tôi chỉ hơn 10 điểm. Sao lại như vậy? Hạng 3, Kim Ánh Minh, 108 điểm. .. 108 điểm. Kim Ánh Minh, các bạn trong lớp sau khi nghe được cái kết quả đó. Người người đều sợ tới mức muốn đánh rơi cả cằm. Hoàng tử Hayakawa, Kim Ánh Minh thi 7 môn mà chỉ được có 108 điểm thôi sao? Làm sao có thể, buồn cười, thật buồn cười, đúng là chuyện buồn cười nhất thế kỷ này. Nhưng mà Kim Ánh Minh lại tỏ vẻ như rất bình thường. Hắn gỡ tai nghe ra, mắt ngái ngủ đi lên bục giảng, cầm lấy phiếu điểm của mình rồi lại ngồi xuống vị trí cũ. Tôi và Mông Thái Nhất há hốc nhìn nhau, kinh ngạc đến nỗi một câu cũng cô nói nên lời. Tại sao lại như thế chứ? Mông Thái Nhất đột nhiên xông lên đoạt lấy phiếu điểm của Kim Ánh Minh. Trời ạ, vừa rồi chúng tôi thật sự cô có nghe lầm. Dưới khung tổng số điểm bài thi của Kim Ánh Minh, giáo viên chấm điểm đã viết một số 108 bằng bút đỏ thật to. Chấm, cách chương.